được các bạn đồng đội xác minh, nhưng độ chính xác đến đâu thì không ai biết. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính và Đinh Văn Tánh cho biết địa chỉ của người thân còn ở Hải Phòng. Đầu tháng 6 năm 1994, đồng chí Phan Đức Ánh, chủ tịch thị xã Ninh Bình, đi dự hội nghị ở Quảng Ninh. Tiện đường qua Hải Phòng, ông đã đến các địa chỉ do liệt sĩ Tánh và Chính cung cấp và gặp đúng người thân của hai liệt sĩ. Sau đó, lần lượt 10 gia đình đến nhận mộ của 10 liệt sĩ, trong đó có con gái đồng chí Lý Văn Quang. Đó là những câu chuyện ly kỳ huyền hoặc mà có thật. Chuyện những người đã mất chỉ dẫn cho người còn sống tìm thấy thân nhân của mình. Ly kỳ chuyện tìm ba hài cốt liệt sĩ dưới nền nhà trường học Trưng Vương. Những giám thị coi thi từ cõi âm. Một buổi sáng mùa hạ năm 2003, ngày thi tuyển sinh cuối cùng của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một trong những cán bộ phục vụ cuộc thi tuyển sinh vì chị là giảng viên của trường. Địa điểm mà trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thuê để tổ chức thi tuyển là trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, 26 Hàng Bài, Hà Nội. Theo quy chế của hội đồng thi, mỗi phòng thi được bố trí hai giám thị, một người ở đầu lớp, một người ở cuối lớp. Nhưng buổi sáng hôm đó, khi Bích Hằng đi bộ dọc hành lang dãy nhà C2 tầng, còn gọi là dãy Côn Sơn, giáp đường Lý Thường Kiệt, thì bỗng giật mình khi phát hiện có tới 4 giám thị trong một phòng. Không tin vào mắt mình, chị giơ tay dụi mắt rồi nhìn kỹ. Trong góc phòng bên trái có bóng một người đàn ông rất cao lớn, chắp tay sau lưng đang đi đi lại lại. Ở gần cửa ra vào, bóng một người đàn ông khác vừa ngồi xuống cạnh một thí sinh. Bích Hằng chột dạ, sao giám thị lại ngồi cạnh chỉ bài cho thí sinh thế kia? Hay người nhà của thí sinh lẻn vào phòng thi? Không, không thể như thế được. Nghĩ đoạn, Bích Hằng đi vòng ra cửa sổ gần nhất, nơi có nhiều ánh sáng, căng mắt nhìn kỹ. Chị bỗng lạnh sống lưng. Bóng hai người đàn ông mà chị vừa nhìn thấy không phải là giám thị, đó là bóng người âm. Trời nóng như đổ lửa mà chị chợt run bắn người, hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, chị chăm chú nhìn. Hình ảnh họ hiện lên rõ ràng, y như những người đang sống khỏe mạnh. Chị chợt nhớ đến câu nói đùa của bạn bè ngày trước. Khi nào đi thi cử, bí quá thì Bích Hằng hãy gọi vài người âm thật giỏi lên, bảo bài cho. Bích Hằng mỉm cười, có lẽ đó là người thân của các thí sinh hiện về, để chỉ bài cho con cháu chăng, nhưng các thí sinh làm sao nghe được lời người âm nói chứ. Vừa bước ra khoảng sân rộng, đi về phía dãy nhà vệ sinh, nhà ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng lại giật mình chạm trán một người âm nữa. Vì lúc đó sắp đến giờ đánh trống thu bài, nên chị không có thời gian để ý kỹ hơn. Sau đó chừng nửa tiếng, khi các thí sinh và giám thị rời khỏi phòng, chị vẫn thấy mấy bóng người luẩn quẩn trong căn phòng. Chị bèn quyết định bước vào, quan sát kỹ hơn và phát hiện ra có tới 3 người đang nằm dưới dãy nhà Côn Sơn. Bạo dạn bước xuống góc lớp, nơi người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang ngồi điềm đạm, Bích Hằng cất tiếng hỏi. Các bác ở đâu? Sao lại xuất hiện nơi đây? Chào cháu, hôm nay các cháu coi thi phần dương, còn các bác coi thi phần âm đó. Ngày xưa, các bác là chiến sĩ thuộc trung đoàn 48 quyết tử với thủ đô, đã hy sinh tại nơi này năm 1946. Khu đất này trước kia là chiến lũy. Bác là Phan Hào, mọi người hay gọi là Hòa Professor, trung đội trưởng. Hai đồng đội hy sinh cùng với bác là bác Nguyễn Văn Dư, Dư Đen, Dư Còi, tức Nại, là trung đội phó, và bác Nguyễn Văn Đẳng. Cả ba bác đều thuộc trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 77, hy sinh trong ngày 21 tháng 12 năm 1946. Bác Dư hy sinh đầu tiên. Khi bác ấy vừa nhô người khỏi giao thông hào thì bị pháo địch phạt ngang bay mất đầu, máu phun xối xả. Khi chôn, đồng đội thương quá, bèn lấy cái bát đàn, một loại bát của làng gốm Bát Tràng, có đáy bằng, thành đứng úp lên cổ. Bác và bác dư nằm dưới chân cầu thang của dãy nhà côn sơn này, còn liệt sĩ Nguyễn Văn Đẳng nằm ngoài sân, cách chỗ bác nằm chừng 8 mét dưới gốc cây liêm cổ thụ sơn trắng kia kìa. Dạ, nhất định cháu sẽ quay lại với các bác. Bích Hằng nói, giọng nghèn nghẹn, nói đoạn chị liền mang giấy bút, vẽ lại sơ đồ vị trí chỗ chôn cất hài cốt. Ngay sau khi phát hiện ba bộ hài cốt liệt sĩ trên, Bích Hằng đã báo cáo với bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Ít ngày sau, giáo sư Đào Vọng Đức, giám đốc trung tâm và thiếu tướng Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, đã đưa nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng đến hiện trường khảo sát độc lập hai lần vào hai thời điểm khác nhau nhằm kiểm tra chéo thông tin. Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng chỉ đúng hai vị trí có hài cốt mà nhà ngoại cảm Bích Hằng đã xác định từ trước. Ban giám đốc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người kết luận thông tin về hài cốt của ba liệt sĩ nằm trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trưng Dương là có cơ sở và báo cáo sự việc với bà Kim Ngân, hiệu trưởng của trường. Để củng cố thêm niềm tin, thiếu tướng Chu Phát và đại tá Hàn Thụy Vũ, phó chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, đã tìm gặp các cựu chiến binh tiểu đoàn 77 và liên khu 2 đang sinh sống ở Hà Nội. Đại tá Lê Ngọc Tấn, khi xảy ra trận đánh ngày 21 tháng 12 năm 1946, là chính trị viên đại đội 2. Đại tá Nguyễn Văn Mẫn, có thời gian là chính trị viên tiểu đoàn 77, đại tá Vũ Lân, thiếu tướng phó giáo sư Ngô Huy Phát và nhiều đồng chí khác. Biết tin có thể tìm thấy hài cốt các liệt sĩ của một trong những đơn vị tiêu biểu cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, các lão cựu chiến binh rất vui mừng. Trong trí nhớ họ, vẫn còn đó hình ảnh của Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 Phan Hào, chính trị viên Nguyễn Văn Dư và Nguyễn Văn Đẳng và trận đấu quyết liệt ngày 21 tháng 12 năm 1946 đã được tái hiện qua ký ức của những cựu chiến binh một thời vào sinh ra tử. Sau cách mạng tháng 8, ngôi nhà số 26 Hàng Bài, vốn trước đó là trường nữ sinh Đồng Khánh, lúc bấy giờ là trường trung học cơ sở Trưng Dương, được chọn làm đại bản doanh của Bộ Quốc phòng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh làm việc tại đây. Đây là cơ quan đầu não lực lượng vũ trang nhân dân, gần đó là trại vệ quốc đoàn trung ương ở số nhà 40, vì thế địch coi đây là cụm mục tiêu quan trọng phải đánh chiếm. Ngay sau khi cơ quan đầu não của ta bí mật chuyển ra ngoại thành, tiểu đoàn 77, đơn vị đặc biệt với đa số cán bộ chiến sĩ có trình độ văn hóa, biết tiếng Pháp, đã cử trung đội 1, đại đội 1 là trung đội mạnh của tiểu đoàn do trung đội trưởng Phan Hào và chính trị viên Nguyễn Văn Dư chỉ huy vào đóng giữ. Trung đội được tăng cường 2 tiểu đội tự vệ, vũ khí có 2 khẩu trung liên, 50 súng trường, lựu đạn, chai xăng Krep và quả đạn 56mm, lắp thêm cán dài để đánh xe tăng, tổng quân số có 60 người. Nhận thức được trách nhiệm nặng nề bảo vệ một vị trí quan trọng, các chiến sĩ của ta đã vạch ra kế hoạch tác chiến, ứng dụng sáng tạo cách đánh, chiến đấu phù hợp với tình hình. Ngày 21 tháng 12 năm 1946, địch mở đợt tấn công mạnh vào cả hai điểm, trường Trưng Dương và trại vệ quốc đoàn. Tại trường Trưng Dương, địch tập trung 4 trung đội, 1 xe tăng, 4 xe bọc thép từ hai mặt đường tiến vào, trong đó hướng đường Lý Thường Kiệt là chính, có xe tăng đột phá mở cửa. Bên đường Hàng Bài, các chiến sĩ tận dụng lợi thế địa hình địa vật, kết hợp hỏa lực tầng thấp với hỏa lực tầng cao, hỏa lực bắn thẳng, lựu đạn chai cháy với hỏa lực bắn chéo, cánh sẻ, lướt sườn, đã bẻ gãy các đợt tấn công của địch. Khi địch thay đổi cách đánh, đưa hỏa lực chiếm tầng cao các nhà bên hè đường số lẻ, chiến sĩ ta đã linh hoạt cơ động di chuyển, nghi binh, thu hút hỏa lực địch nên vẫn phát huy sức mạnh diệt địch, giữ vững trận địa. Nhận định hướng địch tấn công đường Lý Thường Kiệt là chính, dựa vào hệ thống giao thông hào tốt, quân ta đã khắc phục được địa hình trống trải, đồng thời tập trung được lực lượng thích hợp, khiến địch phải dừng bước ngoài tường rào. Sau hai đợt tấn công thất bại quá trưa, địch kéo dần đội hình ra xa, dùng máy bay ném bom chi viện. Hai quả bom phá sập một số gian nhà ngang và đầu hồi nhà phía bắc, nhà chính dọc đường Hàng Bài. Một quả phá vỡ tường rào đường Lý Thường Kiệt, một quả vào trại vệ quốc đoàn Trung ương. Tiếp đó, địch còn cho máy bay bà già lượn quanh ném lựu đạn, bắn súng cối khống chế ta, hỗ trợ cho quân của chúng cơ động tiếp cận tấn công. Ta bị tổn thất lớn, chỉ huy, lãnh đạo hy sinh, một trung liên bị hủy, đạn bị tiêu hao nhiều, nhưng các chiến sĩ đã chủ động nhanh chóng ổn định tình hình, bố trí lại lực lượng với tinh thần còn người, còn trận địa, gian nan khó khăn cùng chia sẻ. Anh em thương binh vẫn kiên cường chống trả. 14 giờ, địch mở đợt tấn công lần thứ ba, một mũi từ đường Lý Thường Kiệt đột nhập vào trong, một số tên theo cầu thang xông lên gác nhà chính phía đường Hàng Bài. Bất ngờ, mũi tấn công này bị một thương binh ta phục sẵn ở cầu thang, lao quả đạn pháo 56mm làm sập cầu thang, hất tung xác mấy tên đi đầu. Bọn còn lại hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, địch chuyển hướng tấn công sang dãy nhà phía tây. Đối diện nhà chính liền bị ngăn cản quyết liệt bởi hỏa lực của ta. Các đợt xung phong của địch đều bị chặn đứng. Đến 17:30, chúng đành rút lui, mang theo nhiều xác chết và lính bị thương. Tin trận địa Trường Trưng Dương, đại bản doanh Bộ Quốc phòng và trận địa trại vệ quốc đoàn Trung ương vẫn giữ vững, làm nức lòng tiểu đoàn 77 và cả mặt trận liên khu 2. Ngay đêm ấy, đồng chí Ngọc, đại đội trưởng đại đội 1 đưa một bộ phận lên cùng trung đội 1, thu dọn chiến trường, an táng tại chỗ 27 liệt sĩ, mang về tuyến sau 11 thương binh, trong đó có hài cốt 3 đồng chí, Phan Hào, Nguyễn Văn Dư và Nguyễn Văn Đẳng. Chiếc bát vương máu và 26 bông hoa phăng trắng. Trong một lần làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ban chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã đề cập đến chuyện nhìn thấy 3 hài cốt liệt sĩ cảm tử quân đang nằm dưới nền trường trung học cơ sở Trưng Dương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã rất chăm chú lắng nghe và quan tâm đến sự việc này, song trớ trêu thay, cả 3 hài cốt đều nằm ngay chân cầu thang dãy nhà C nên không thể khai quật được. Điều đó khiến cho nhà ngoại cảm Bích Hằng, đặc biệt là đại tá Hàng Thụy Vũ, vốn là cựu chiến binh thuộc trung đoàn 48 bảo vệ thủ đô, cứ day dứt không nguôi. Rất may, trong một lần gặp gỡ trò chuyện với bà Đỗ Thị Kim Ngân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trưng Dương, biết được nỗi niềm thao thiết muốn tìm hài cốt đồng đội của đại tá Hàng Thụy Vũ và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, bà đã đồng cảm và ủng hộ. Bà hứa sắp tới khi nhà trường tu sửa nâng cấp trường học, bà sẽ thông báo ngay đến bộ môn cận tâm lý để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Cũng trong lần làm việc đó tại trường, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã đánh dấu các vị trí có hài cốt. Vị trí thứ nhất nằm ngay hành lang dãy nhà C. Vị trí thứ hai nằm trong góc lớp học, nơi cách đó không lâu, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thuê làm nơi thi tuyển sinh và Bích Hằng đã nhìn thấy vong linh họ. Vị trí thứ ba ở chỗ cửa ra vào. Sau đó, chị đã thắp hương thỉnh mời vong linh các liệt sĩ lên nói chuyện. Có một chi tiết mà bây giờ nhắc lại, đại tá Hàng Thụy Vũ vẫn thấy lạnh cả người. Chuyện là ngay sau khi nhà ngoại cảm Bích Hằng thành kính chắp tay lầm rầm khấn nguyện, làn khói hương vừa phản phất bay, một liệt sĩ đã nhanh nhảu bảo qua Bích Hằng. Chào mậu, hôm nay gặp mậu ở đây, bọn tớ rất mừng. Cả đoàn đi cùng ngơ ngác nhìn nhau, làm gì có ai tên mậu, bỗng dưng đại tá Hàng Thụy Vũ bật khóc nức nở. Vậy là đồng chí biết tôi hả? Hóa ra, mậu là tên riêng, tên khai sinh của đại tá Vũ, nên cả đoàn không ai biết. Thế là kẻ sống người mất, người dương thế kẻ cõi âm, rưng rưng nhắc lại những kỷ niệm xưa. Đại tá Hàn Thụy Vũ và trung đội trưởng Phan Hào, chính trị viên Nguyễn Văn Dư và Nguyễn Văn Đẳng là các chiến sĩ cùng chiến đấu trong trung đoàn 48. Các liệt sĩ bảo, chúng tôi đã chiến đấu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, vì lẽ đó chúng tôi đã nằm lại nơi này, chúng tôi không hề hối tiếc hay băn khoăn khi hài cốt vẫn còn nằm ở đây, bởi hàng ngày được nghe thấy các cháu học sinh ríu rít cười vui học tập, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Xin các đồng chí đừng vì hài cốt của chúng tôi mà phá tan lớp học. Bích Hằng bảo, bác Đẳng và bác Dư cùng đưa ánh mắt về phía trung đội trưởng Phan Hào, một người đàn ông cao lớn rắn chắc, gương mặt phong trần, có mái tóc bồng bềnh lãng tử. Hai bác cười bảo, chỉ có đồng chí Hào là phải cân nhắc thôi. Hai bác nói ý tứ như vậy là vì vị trí nằm của trung đội trưởng Phan Hào nằm ngay dưới lối đi về phía khu vệ sinh. Hiểu ý đồng đội, trung đội trưởng khẳng định chắc nịch, chẳng lẽ đức hy sinh của tôi lại thua hai đồng chí sao? Cho dù nằm ở vị trí nào, được nằm lại nơi đây, hàng ngày lắng nghe ríu rít tiếng trẻ thơ, tôi vẫn thấy mình vô cùng sung sướng. Nói đoạn, cả ba người cùng hát đồng thanh, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi. Hát xong, ba chiến sĩ tử trận vẫn cứ một mực nhắn nhủ, hãy vì lợi ích cho những người sống, chứ đừng vì chúng tôi. Trời chiều lòng người, giữa năm 2004, trường Trung học cơ sở Trưng Dương được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án và cấp kinh phí để sửa chữa dãy nhà Côn Sơn. Bà Kim Ngân vui mừng gọi điện báo tin cho bộ môn cận tâm lý và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2004, tại sân trường Trung học cơ sở Trưng Dương, cuộc khai quật tìm kiếm di cốt của ba liệt sĩ cảm tử quân bắt đầu. Với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Hoàn Kiếm, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, các cựu chiến binh ban liên lạc trung đoàn 48, ban giám hiệu trường Trưng Dương và đông đảo giáo viên, học sinh. Nhà ngoại cảm Bích Hằng có mặt từ sớm để trực tiếp chỉ dẫn cho lực lượng tìm kiếm đào bới. Khi đào sâu chừng 1,5 mét, hài cốt hai liệt sĩ Phan Hào và Nguyễn Văn Dư lần lượt phát lộ dưới lớp bùn đen. Xương đùi xương tay còn khá nguyên vẹn. Hài cốt được tắm rửa sạch sẽ, bọc trong lá cờ đỏ sao vàng và đặt vào tiểu sành theo đúng nghi thức. Thế nhưng nhà ngoại cảm Bích Hằng và các cựu chiến binh vẫn băn khoăn khi chưa tìm thấy chiếc bát gốm, mà khi chôn cất liệt sĩ Dư, các đồng đội đã úp vào cổ vì liệt sĩ bị trúng đạn pháo bay mất đầu. Nhìn vào đống đất ù ụ được đào lên, đại tá Hàn Thụy Vũ vội hỏi nhóm nhân công đang xúc đất từ dưới hố lên. Từ sáng đến giờ, có ai nhìn thấy cái bát gốm nào không? Một người nhanh nhảu đáp, dạ có đấy chú à, có một cái bát cháu xúc đổ vào đống đất đào lên từ hố này nè. Ngay lập tức, việc đào hố tạm dừng để các nhân công quay sang bới tìm cái bát. Một lúc sau cái bát được tìm thấy, đó là cái bát đáy phẳng sườn đứng, phủ men thô bát tràng, vốn là trang bị của bộ đội ta trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Cái bát gần như còn nguyên, chỉ có một vết mẻ nhỏ do va chạm khi đào. Một cảm giác ớn lạnh chạy qua người đại tá Vũ khi cái bát thô mộc vẫn còn hoen nguyên vết máu. Tay run run, đại tá Vũ khẽ khàng đặt cái bát vào trong tiểu sành đựng hài cốt liệt sĩ Dư. Việc tìm kiếm di cốt liệt sĩ thứ ba Nguyễn Văn Đẳng cách vị trí tìm thấy hai liệt sĩ Hào và Dư khoảng 5 mét gặp khó khăn vì không phát hiện dấu vết hài cốt. Quyết định mở rộng hố đào, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho điều nguyên một tổ chuyên môn ở Nghĩa Trang Văn Điển lên đào, cũng không có kết quả. Lúc này, nhà ngoại cảm Bích Hằng đang bận việc ở xa không về kịp. Đại tá Hàn Thụy Vũ bèn mời nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàng đến yểm trợ. Thúy Hoàng bảo, bác Đẳng nói một ít xương bác ấy nằm lẫn trong đống đất. Cuộc tìm kiếm phải lùi sang ngày thứ ba. Bấy giờ, nhà ngoại cảm Bích Hằng có mặt tại hiện trường hướng dẫn tìm ngược lại, kỹ càng bới từng nắm đất. Một phần hài cốt liệt sĩ dần lộ ra, tuy nhiều phần đã vụn nát, liệt sĩ đảm bảo khi thi công đường cống lớn và đường điện ngầm kề bên hài cốt nên đất đá bị xáo trộn nhiều. Trước đây, bác là thầy giáo trường Albert Sartrau, sinh thời bác rất yêu trẻ em nên gắn bó với nghề dạy học. Chiến tranh vệ quốc thôi thúc người thầy giáo đứng lên cầm súng, nhưng trong lòng bác vẫn mong hết chiến tranh sẽ lại được làm nghề. Nay tạm biệt trường Trưng Dương để về với đồng đội trong nghĩa trang liệt sĩ là vinh dự, nhưng bác cũng bệnh rịnh ngậm ngùi lắm, vì không còn được nghe tiếng nói, tiếng cười ríu rít của bầy trẻ nhỏ nữa. Kinh Thánh có câu rất hay, linh hồn là sự phôi thai trong thân xác, khi nào thể xác chết đi thì linh hồn thức dậy và tồn tại đến muôn đời. Bác biết sự tồn tại của linh hồn mới là bất tử, chứ thân xác không có nghĩa gì đâu. Linh hồn bác và đồng đội sẽ lưu luyến mãi nơi đây với các thầy, các cô và trẻ thơ. Trường có cô giáo biết nói tiếng Pháp, bác muốn nhờ các cô dịch lại câu đó bằng tiếng Pháp và đọc cho các bác nghe được không? Cô Thảo, hiệu phó nhà trường, là giáo viên tiếng Pháp, đã dịch lại câu kinh cho các bác nghe. Không có cảm giác âm dương cách biệt nữa, người sống và người đã khuất trò chuyện như trong một bàn tròn, đầm ấm thân tình. Như vậy, ròng rã ba ngày liền, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2004, cuộc tìm kiếm ba bộ hài cốt liệt sĩ Cảm Tử Quân hy sinh ngày 21 tháng 12 năm 1946. Đã hoàn thành trong niềm vui nghẹn ngào của mọi người ở đúng vị trí mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã xác định với những đặc điểm đúng như nhận định ban đầu của chị. Trong thời gian hài cốt của các liệt sĩ còn quàn tại trường Trưng Dương, bà Kim Ngân cùng ban giám hiệu nhà trường đã đi tìm hiểu hồ sơ, xác định nhân thân của ba liệt sĩ. Vài hôm sau, bà Phan Thị Bích Hạnh, cháu ruột của liệt sĩ Phan Hào, trú tại số nhà 28 ngõ 29, phố Thụy Khuê, đã mang giấy báo tử và bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Hào đến nhận. Bà và gia đình vô cùng xúc động khi nỗi niềm thao thiết suốt nửa thế kỷ đi tìm hài cốt của người chú nay đã thành hiện thực. Ngày 20 tháng 12 năm 2014, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thủ đô và 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ truy điệu và an táng ba liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Ngọc Hồi. Đông đủ đại diện đảng bộ chính quyền thành phố, bộ chỉ huy quân sự, cơ quan lao động thành phố, gia đình họ tộc liệt sĩ Phan Hào, các cựu chiến binh, các thầy cô giáo và học sinh trường Trưng Dương có mặt tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Câu chuyện tìm thấy hài cốt ba liệt sĩ trong khuôn viên trường Trưng Dương, xác định được cả tên tuổi, hoàn cảnh khi mất đã được đăng tải trên một số tờ báo mạng. Hai năm sau, vào buổi chiều mùa thu, một thiếu phụ Đài Cát đã tìm đến nhà riêng của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Chị tự giới thiệu là Vân Khanh, Việt Kiều từ Canada về, là em họ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đẳng. Trước kia, gia đình chị có một xưởng cưa rất lớn ở làng Láng Cổ. Bố mẹ Đẳng mất sớm nên gia đình chị đón anh về chăm nuôi. Khi cả gia đình chị xuống tàu sang Pháp, chàng thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Văn Đẳng quyết định ở lại một mình rồi trở thành giáo viên trường Albert Sartrau với khát vọng ươm mầm thế hệ trẻ. Đọc được tin kể về câu chuyện tìm thấy hài cốt liệt sĩ Đẳng ở trường Trưng Dương, chị quyết định trở về quê hương mong được đến thăm mộ người anh họ. Chị bảo chị theo đạo Thiên Chúa nên không thắp hương, nhưng sẽ cầu nguyện cho bác Đẳng. Buổi chiều hôm đến nghĩa trang thăm mộ, chị đã cất công đi tìm mua hoa phăn trắng. Vì khi còn sống, người anh họ của chị chỉ thích duy nhất loài hoa này. Chị khẽ khàng đặt lên mộ người chiến sĩ, giáo viên Nguyễn Văn Đẳng. 26 bông phăng trắng, đúng bằng số tuổi anh lúc hy sinh. Chị đốt hai cây nến trắng, cởi chiếc vòng có cây thánh giá mang hình Đức Mẹ, quàng lên bia mộ, đứng lặng im cầu nguyện. Rồi chị cài tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà ở Canada lên bó hoa, thủ thỉ nói với người nằm dưới mộ. Anh có đọc được không? Nếu đọc được thì hãy sang Canada chơi với em, sang Pháp chơi với các anh Đại Cát, Phúc Cát, Hoàng Cát anh nhé. Bỗng đâu, từ nền trời xanh bồng bềnh mây trắng, những hạt mưa nhỏ bất chợt rơi xuống. Bích Hằng bảo, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của liệt sĩ Đặng mừng phút giây hội ngộ.